Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Bày tiệc mời khách, cầu nguyệt phiếu vung. TKS Kageyama đã bắp đậu. Mũ gạch dưới mũ xe đúng là Hongchi SQE. Tối thiểu ngoại hình là phía trước sao từng ngồi xe này tiến hành qua duyệt binh. Cũng là Trung Quốc ngoại giao dùng xe. Các quốc gia nguyên thủ thăm hoa ngồi trong xe liền có thân ảnh của nó. Trương Kim Kiệt tựa ở đầu xe, tựa tại cửa xe, ngồi tại điều khiển thất, nằm ở phía sau chỗ ngồi một trận vẫy chụp. Ngày nắng to đầu xe nhiệt độ cao có thể trứng ốp lép. Có thể hắn cứ thế có thể gánh vác. An vị ở trên đầu tự chụp mấy tấm lại để cho Lão Dương cho hắn chụp. Lão Dương sợ ngây người. Chàng bê tâm cứ như vậy nóng bỏng sao? Trương Kim Kiệt cũng nóng cái mông đau. Nhưng hắn giải thích nói. Không có việc gì. Coi như Trương nhà tắm hơi trị bệnh trĩ. Người bệnh trĩ còn chưa tốt. Ai lại phạm vào. Bất quá 10 năm 9 trĩ. Cũng bình thường. Lão Dương cười trên nỗi đau của người khác cười. Ta không có. Ngươi cũng không phải nam nhân. Hắn chụp xong chiếu cầu tử cũng uống xong nước. Dạng này Trương Kim Kiệt ngồi tay lái phụ. Neon ở phía sau cùng cầu tử nhóm tập hợp lại cùng nhau. Bốn cái đại cầu chen trên ghế ngồi. Nikius dưới chân một đám choai choai chó con ngồi hàng hàng. Chen lấn ô ép một chút. Còn tốt xe điều hòa mã lực 10 phần. Hơn nữa xe không gian đại lại bình ổn. Chó con nhóm ở trên biển dày vò 20 mấy ngày bị dày vò hỏng. Nghiêm trọng khuyết thiếu nghỉ ngơi. Xe chuyển động sau bọn chúng liền từng tái đánh lên ngủ gật. Cầu tử đi ngủ ngáy ngủ. 20 con chó rơi vào trạng thái ngủ say. Kia tiếng lẩm bẩm cùng ăn tết pháo đốt tiếng. Liên tiếp, lão hăng hái. Trương Kim Kiệt lần đầu tiên tới Nam Phi. Đối Nam Phi thảo nguyên cảnh trí tràn ngập hứng thú. Ôi chao ai, cái này thảo nguyên thật xinh đẹp nha. Nha, đây là cái gì cây? Wow, hộ thư bảo ngươi mau nhìn. Kia là một đầu hươu sao? Dương Thúc bảo nói ra. Ta muốn nhìn chính là đường không phải hươu. Lại nói hươu có gì đáng xem? Đến địa bàn của ca bên trên cho ngươi xem sư tử. Xem khỉ đột, xem voi. Xem lửng mật, Trương Kim Kiệt liên tục gật đầu. Này một ít nhất định phải xem. Vòng bằng hữu của ngươi quá hăng hái. Ta hiện tại liền trông cậy vào vòng bằng hữu của ngươi mở mang tầm mắt. Xe lái rất nhanh, bất quá xe hông chi tính ổn định rất tốt. Chạy đến 104 cũng không có cảm giác nào. Nikit cho Trương Kim Kiệt làm lên hướng dẫn du lịch. Nàng giảng giải Nam Phi phong thổ cùng lịch sử. Cô nàng thanh âm thanh thúy êm tai. Trương Kim Kiệt ngẫu nhiên từ sau xem kính vụng trộm nhìn một chút tướng mạo của nàng. Sau đó liền cảm giác chính mình kiếm lời. Xe trước mở đến thức ăn nhanh phòng. Dương Thúc bảo nhường Nikon dẫn hắn đi vào chờ mình. Hôm nay muốn ở chỗ này cho hắn bày tiệc mời khách. Kết quả xe dừng lại chó con nhóm muốn đi tiểu. Tại cửa ra vào thổi máy điều hòa không khí đại thông minh nhìn thấy này một ít choai choai cầu tử. Sau liền đến hứng thú. Nó thói quen một phát miệng lộ ra nhị cáp thức ngu xuẩn dạng. Sau đó không có hảo ý lay mở cửa đi ra. Đại thông minh nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bước chân chạy tới cầu tử nhóm sau lưng. Cuối cùng một khoảng cách nó mạnh mẽ xông lên. Dương nanh múa vuốt, nhảy tung tăng. Cực điểm hung tàn, chó vườn Trung Hoa dũng mãnh uy vũ. Bọn chúng đối mặt nhị cáp tuy là hoảng sợ nhưng không lui lại. Nhào nhào hé miệng phát ra tiếng gầm gừ, lộ ra răng làm biểu tình dữ tợn. Nhị cáp duỗi ra móng vuốt muốn đi chụp trước nhất đầu chó con. Xem lão tử một quyền một cái tiểu bằng hữu, nó móng vuốt còn không có chụp tới. Chó con nhóm lão mụ chạy ra ngoài. Hai đầu trưởng thành điền viên chó bốn chân đào đất, như mũi tên rời dây cung. Bọn chúng lặng yên không tiếng động băng băng mà tới. hướng về phía cổ của nó liền cắn đi lên. Nhị Cáp xem xét tình huống không ổn lập tức xoay người lộ ra cái bụng. Chỉ cần ta đầu hàng rất nhanh, địch nhân liền không thể giết chết ta. Dương Thúc Bảo kịp thời hô một cuống họng. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, đều trở về. Trương Kim Kiệt cũng đi theo quát lớn bọn chúng. Cẩu tử nhóm bị hắn nuôi gần một tháng, đã biết hắn là chủ nhân. Dạng này bị quát lớn về sau bọn chúng liền hiểu chuyện dừng lại động tác công kích chỉ bày ra tư. Thế tới, Dương Thúc Bảo xem chó con nhóm tiểu xong kéo xong, liền tranh thủ thời gian trước dẫn chúng nó lên xe về nhà. Simba tại vườn hoa dưới bóng cây ngủ gật, nghe được xe tiếng vang nó mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chó con tử nhóm vui vẻ xuống xe, nó trông thấy nhiều như vậy tiểu gia hỏa cũng vui vẻ, liền chạy tới tham gia náo nhiệt. Đối mặt Nhị Cáp có can đảm lượng kiếm điền viên chó nhóm tại hùng sư trước mặt rụt rè. Bọn chúng kêu rên một tiếng nhao nhao lui lại, mặt chó bên trên lộ ra rõ ràng sợ hãi biểu lộ. Dương Thúc Bảo đối Lucy vẫy gọi, đến mang một cái tân binh. Simba tích cực nô nức tấp nập chạy đến hắn trước mặt nhảy cao. Tâm tình rất vui vẻ, cảm xúc rất phấn khởi, ý tứ cũng rất rõ ràng. Ta đến mang, ta cũng là cái cục cưng thích nhất cùng cục cưng chơi. Lão Dương đem nó đẩy ra, nhường này sư tử mang cẩu tử, sợ là sẽ phải đem cẩu tử dọa đến đi ị kéo đến bệnh trĩ. Lái xe trở về thức ăn nhanh phòng, hắn nhìn thấy Mason chính cùng Trương Kim Kiệt chuyện trò vui vẻ. Hai người một đầu Ả Rập thuốc lào, thôn vân thổ vụ thoạt nhìn gọi là một cái ăn ý. Dương Thúc Bảo chấn kinh, hai người các ngươi thế nào hàn huyên tới cùng nhau. Trương Kim Kiệt vui sướng cười nói, Mason đại ca là một nhân tài, nói chuyện rất êm tai. Hắn còn xin ta hút hoa quả thuốc lào, sau đó chúng ta liền hàn huyên tới cùng nhau. Dương Thúc Bảo không hút thuốc lá, hắn nói ra, ngươi không phải cũng không hút thuốc lá sao? Trương Kim Kiệt nói ra, thứ nữa, loài thuốc lào này không tính thuốc lá, mùi khói rất nhẹ. Thứ hai, ta trước kia không hút thuốc lá, về sau ra biển nhàm chán vì giết thời gian, tiêu trừ tịch mịch, ta cũng bắt đầu hút thuốc lá. Mason ra hiệu hỏi, ngươi có muốn hay không thử một chút? Không có gì mùi khói, bên trong là nước trái cây, hút tới trong miệng chính là quả vị. Dương Thúc Bảo khoát tay, nam nhân tốt không hút thuốc lá, chỉ ăn thịt. Trương Kim Kiệt đối Mason cười nói, đừng để ý tới hắn, hắn vẫn còn con nít, ngây thơ hài tử, đáng yêu hài tử. Hai người cầm Lão Dương trêu đùa, sau đó liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Dương Thúc Bảo đổi thành tiếng phổ thông nói với Trương Kim Kiệt, Mason là đồng chí, ngươi cùng hắn như thế gay bên trong gay tức giận cười, sợ là sẽ phải bị hắn hiểu lầm, cẩn thận về sau cửa bằng thép bất lực hoa cúc tàn. Trương Kim Kiệt mạnh mẽ ngây ngẩn cả người, cái này hắn không cười được. Mason lại khinh miệt nhìn hắn một cái, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Kim Kiệt xem, bên trong là hắn cùng hắc muội, bạch muội đủ loại muội giường chiếu, tương đương nóng bỏng, tương đối lớn gan. Trương Kim Kiệt lại cười lên, hỏi, Mason quản lý cũng hiểu tiếng Trung. Mason giải thích nói, ta nghe được gay, liền đoán được Dương chó chết bầm này đang ô miệt ta. Lão Dương hậm hực, tính sai, hắn hỏi Trương Kim Kiệt ăn cái gì. Trương Kim Kiệt phấn khởi nói ra, có cái gì đặc sắc lên a? Nam Phi đồ ăn, nhường ta nếm thử này châu Phi xử lý, nướng con rơi. Dương Thúc Bảo cười, Trương Kim Kiệt vỗ đùi, cái này nhất định phải nếm thử. Lão Dương phát hiện chính mình lần nữa tính sai, Trương Kim Kiệt thế nhưng là Quảng Đông người. Trên bầu trời bay trên mặt đất, chạy trong đất, chui trong nước du lịch. Sống chết, không sống không chết, hắn cũng dám hạ miệng. Mason nói với hắn, Dương nói có đường xa mà đến hảo huynh đệ muốn chiêu đãi. Ta chuẩn bị cho ngươi tất cả đều là đặc sắc, không chỉ có rơi lớn, còn có cá sấu bài, thảo nguyên châu chấu, tằm đầu, ốc sen thịt, tuyệt đối là ngươi chưa ăn qua. À, còn có thảo nhện, không có rắn, không có con rết. Trương Kim Kiệt tiếc nuối hỏi. Mason hít sâu một hơi hỏi Dương Thúc Bảo. Hai người các ngươi thật sự là một quốc gia, một cái dân tộc. Tại ăn uống bên trên đây quả thực là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Dương Thúc Bảo kiêu ngạo nói ra. Quốc gia chúng ta rất lớn. Lại nói người cùng người cũng không đồng dạng. Chó bên trong có Nam Phi Ngao cũng có Husky. Bọn chúng chênh lệch không lớn. Mason quay đầu nhìn một chút chính ôm một đầu chân bàn tại chết chọc đại thông minh sau tinh. Thần chán nản, không lời nào để nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.